Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, thi đấu bắt đầu. Được, mọi người đều yên tĩnh một chút. Đón lấy biến cố, toàn bộ hành trình từ ta giám thị. Một khi phát hiện bất luận người nào có dối trá hiểm nghi, hoặc là gây rối cử động, thì sẽ bị trực tiếp thanh lùi lập trường, đoạt được thành tích hết hiệu lực. Những người khác quy tắc tranh tài, nói vậy mọi người cũng đều rõ ràng. Ta ở đây liền không hề lặp lại. Trung niên nam tử nói, rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một vị trong tai, để đông đảo kẻ dự thi trong lòng dùng mình, thỏa mãn mắt nhìn mọi người tại đây phản ứng. Nam tử kia vung tay lên, nhất thời có hai vị cung trang thiếu nữ chân thành đi tới đài. Ở hai tên thiếu nữ trong lúc đó, nhưng là một cái toàn thân xanh thẳm, không thấy rõ bên trong tình huống hộp ngọc. Theo hai người này cung trang thiếu nữ xuất hiện, mọi người tại đây ánh mắt tất cả đều không tự chủ được chuyển đến trong tay các nàng cái kia mặc lục hộp ngọc bên trên. Hộp ngọc không lớn, chỉ có 1 mét vuông vắn. Thế nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, một vòng này khảo đề chính là không theo mặc lục trong hộp ngọc rút ra tới. Tại đây cùng trong hộp, tổng cộng có 1000 đạo đúc kiếm, phía trên đề mục gặp nạn, có giản, tất cả đều là ở đây mấy vị kia chú kiếm đại sư cùng đúc kiếm danh sư ra khảo đề. Cái này cũng là vì phòng ngừa khả năng có người hội từ những nhân khẩu này bên trong thu được khảo đề nội dung, do đó cánh tay trái đại hạ hoàng thất liền trực tiếp phái người ủy thác này hơn 10 người. Mỗi người ra mấy chục đạo đề mục đích, hỗn hợp lại cùng nhau, trực tiếp hiện trường lấy ra đề mục, thậm chí liền ngay cả ra đề mục những người kia cũng không biết rằng đến cùng có những đề mục nào. Nói chung là coi như có người muốn dối trá, độ khó kia cũng là vô cùng lớn, bởi vì hắn luôn không khả năng đem sở hữu chú kiếm sư tất cả đều thu mua chứ. Phía dưới bắt đầu đề thứ nhất, trung niên nam tử kia từng chữ nói. Nói xong đầu tiên là ngẩng đầu nhìn mắt mọi người phản ứng, lại hướng về đại hạ nhân hoàng vị trí mắt nhìn, cuối cùng mới rời bước đi tới mặc lục hộp ngọc phía trước. Đưa tay đưa vào hộp ngọc đỉnh đầu trong miệng nhỏ, lấy ra thi viết đề mục. Rất nhanh, một tờ giấy liền bị trung niên nam tử lấy ra. Tờ giấy lấy ra, trung niên nam tử kia cũng không nhìn tới còn lại cái kia hộp ngọc, trực tiếp xoay người giao cho bên cạnh một vị thị nữ. Này cung trang thị nữ ở bắt được tờ giấy sau, trực tiếp làm mọi người mặt, đem tờ giấy mở ra, đồng thời tuyên bố tờ giấy nội dung. Đúc kiếm một nói, bất luận loại nào binh khí, gọi chung là đúc kiếm, mà chú kiếm sư lại phân làm các đại phái hệ, trong đó lại diễn sinh ra vô số loại đúc kiếm thủ pháp. Trong đó lấy thiên truy bách luyện pháp, triền miên pháp, đúc nóng pháp tốt nhất. Thử hỏi những thủ pháp này bên trong, lại có cái nào là thượng thừa? Cung trang thị nữ đọc xong trên tờ giấy nội dung, ngẩng đầu hướng về đoàn người liếc mắt nhìn, sau đó xoay người, hướng về hậu phương này cự đại tấm màn đen khoản trên khoản đi đến. Cuối cùng ngừng ở này cự đại hoành phi phía dưới, lấy ra một căn mới tinh bút lông, cũng không nhúng mực nước, bay thẳng thân thể mà lên, lơ lửng ở tấm màn đen trước, trong tay bút lông không ngừng tung bay, làm cho người ta cảm giác thật giống như thị nữ kia chính ở tung bay múa lên. Hơn nữa kỹ thuật nhảy yêu mỹ, Tiêu Nhiên đứng ở một bên là âm thầm cảm thán, cô gái này tử, nhưng là một tên hàng thật đúng giá thất giai võ giả a, lại bị đại hạ hoàng thất bồi dưỡng như thế lợi hại. Coi như chỉ là quan sát kỹ thuật nhảy, cũng là một cái vui tai vui mắt sự tình a. Trừ Tiêu Nhiên, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều ngưng tụ ở này nữ tử dưới ngòi bút. Ở kỹ thuật nhảy bên trong, một cái cá thể hình cự đại, thế nhưng là không bình thường yêu mỹ, chữ viết bắt đầu hiển hiện mà ra. Xem nội dung, chính là vừa mới cô gái này tử niệm đi ra này đạo đề mục đích. Viết tốc độ rất nhanh, bất quá là trong chốc lát, nguyên một đạo đề mục đích liền bị này cung trang thị nữ viết xong xuôi. Chờ thị nữ kia phiên nhiên hạ xuống, cuối cùng một chữ mới từ từ hiển hiện ra tới. Được, đề mục đã xuất. chư vị người nào chắc chắn có thể giải đáp đi ra? Trung niên nam tử tiếng nói lại vang lên, lần này trong thanh âm tựa hồ còn mang theo một chút cố gắng. Đương nhiên, đây có phải hay không là mọi người ảo giác, vậy thì không được mà biết rõ. Bất quá trung niên nam tử dứt tiếng, nhưng không có người nào dám lên tiếng trả lời. Tất cả mọi người tựa hồ cũng đang suy tư giải thích như thế nào đáp cái này đạo vấn đề mới tốt. Cái này vòng thứ nhất bài thi phân đoạn đều là tùy cơ lấy ra một ít trắc thí đề mục. Ở đây dự thi nhân viên, chỉ cần là chắc chắn, cũng có thể đứng lên bài thi, hoặc là cảm giác mình thư pháp không tệ, cũng có thể trực tiếp lên sân khấu, ở phía trên viết ra bản thân đáp án. Đương nhiên, tại đây một cái phân đoạn, cũng căn bản không có người sẽ lên qua ra cái này danh tiếng. Coi như thật gặp phải hội đề mục, tối đa cũng chỉ là đứng lên trả lời. Bởi vì phía sau còn có tương tự, hơn nữa nhất định phải lên đài đề mục, tự nhiên không có ai hội mạo hiểm bị người khinh bỉ mạo hiểm chạy lên qua làm náo động. Tiêu Nhiên ánh mắt hướng về hai bên nhìn lại, trên mặt có chút hai mặt nhìn nhau. Cái này đạo đề, dưới cái nhìn của hắn vô cùng đơn giản a, bất quá tiện tay đáp lại sự tình, không nghĩ tới người khác lại vẫn cần suy nghĩ như thế lâu. Đúng lúc này, Tiêu Nhiên đột nhiên phát hiện mình bên cạnh có một bóng người xinh đẹp đứng lên. Mau mau quay đầu nhìn lại, chính là Giang Tuyết Nhi. Giang Tuyết Nhi đứng lên, nhất thời hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Một đạo đạo nghi ngờ không thôi ánh mắt, tất cả đều thả xuống Giang Tuyết Nhi trên thân. Mấy người là không quen biết, mấy người điều này là bởi vì quá quen thuộc, không thể tin được Giang Tuyết Nhi vậy mà lại dự thi. Đồng thời còn làm ra một bộ muốn giải đáp đề mục dáng vẻ tới. Khó nói cái này mới nhìn qua không lộ liễu Giang gia tam tiểu thư, thật có thể giải đáp cái này đạo làm khó khó sao nhiều người đề mục. Ở đây, e sợ trừ Giang gia ở ngoài, tất cả đều có chút nghi ngờ không thôi. Bất kể như thế nào, Giang Tuyết Nhi vẫn là đưa mắt hướng về trung niên nam tử kia nhìn sang. Khẽ mỉm cười, há mồm liền đáp. Cái này đạo đề theo ta nhìn thấy, lưu loát mấy trăm chữ ung dung không vội từ Giang Tuyết Nhi trong miệng nói ra, vừa bắt đầu bên cạnh những người kia còn có chút nghi ngờ không thôi. Sau đó chính là kinh ngạc, đến cuối cùng nhưng là có chút không dám tin tưởng. Bọn họ thực ở khó có thể tin tưởng được. Thường ngày ở đại hạ trong vương thành bị vô số người xưng là thiết kế thiên tài Giang gia tam tiểu thư, dĩ nhiên đối với đúc kiếm một đạo nắm giữ như thế phía sau lý giải. Vừa mới này đoạn lời nói mặc dù không nhiều, thế nhưng mỗi một câu nói, mỗi một chữ, tất cả đều là đắn đo suy nghĩ sau khi nói ra đến. Xưng là tự Châu Ngọc cũng không quá đáng. Liền ngay cả trên đài này vẫn tấm mặt trung niên nam tử, trên mặt cũng không kìm lòng được lộ ra kinh ngạc, lập tức chuyển thành mỉm cười. Đối với Giang Tuyết Nhi cười gật gù, còn có người khác có sự khác biệt kiến giải sao? Trung niên nam tử ánh mắt từ Giang Tuyết Nhi trên thân rời, hướng về hai bên Tôn gia cùng Thượng quan gia nhìn lại. Thấy hai nhà không có quan hệ phản ứng, lại sẽ ánh mắt hướng về những vị trí khác nhìn lại. Không ít người trên mặt, tuy nhiên cũng lộ ra bừng tỉnh cùng với nóng lòng muốn thử vẻ. Thế nhưng khi nghe đến Giang Tuyết Nhi giải đáp sau, nhưng là không người nào dám tùy tiện đứng lên. Thật sự là Giang Tuyết Nhi giải đáp quá mức hoàn mỹ, bọn họ không cho là mình trả lời có thể vượt qua Giang Tuyết Nhi. Đã như vậy, cần gì phải đứng lên ném khỏi đây cái mặt đây. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 264, giả dối Giang gia đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.